Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhãi danh, còn không buông tay ra. Ba, đưa đây. Lâm Cao Hiền tát mạnh vào đầu Vương Cường, rồi lại đạp một cú trời giáng, hất ngã cậu thiếu niên xuống đất, đoạt lấy cái sọt cá lớn trong tay. Chà, một con cá quả lớn ghê, ít nhất cũng phải mười mấy cân nhỉ. Lần này phát tài rồi. Lâm Cao Hiền chẳng thèm liếc đến cậu thiếu niên đang hôn mê dưới đất, mặt mày hớn hở nói. Hắn là một tay lưu manh khét tiếng ở thôn Giang Bối, không chỉ tác quái trong thôn mà còn thường xuyên tụ tập với đám bạn bè lêu lổng trong huyện, dành giọt giá thu mua loại cá ô lớn này. Mấy loại cá khác thì không nói, chứ loại cá ô to thế này thì đáng giá lắm, một cân ít nhất cũng bán được một đồng hai. Còn cá ô này mười mấy cân, tức là gần 20 đồng. Thời buổi này, công nhân viên chức nhà nước trong thành, một tháng lương cũng chỉ 20-30 đồng. Lâm Cao Hiền nói hắn phát tài, cũng là lời thật lòng, chẳng hề khoác lác. Hắn cười tô toét, một tay móc mang cá lớn, tay kia vứt sọt cá, hài lòng quay người, nghênh ngang bước đi, nhanh chân hướng về nhà. Hắn phải mau về nhà, rồi còn vào thành bán con cá ô này. Bởi vì, cá mà chết mất, không còn tươi ngon nữa, thì đúng là một tổn thất lớn. Đến lúc đó, chỉ muốn cắt cổ cho xong. Còn về phần cậu thiếu niên đang nằm bất tỉnh kia, có chết cũng chẳng ai quan tâm. Một đứa không cha không mẹ, lại còn là dân, đến hộ, trong thôn không chỉ hắn ta mà ngay cả những người khác cũng chẳng ai truy cứu, cùng lắm thì bố thí cho chút lòng từ thiện, mang lên núi chôn. Thời buổi này, người chết vì tai nạn đầy ra đấy, có thêm một người cũng chẳng sao, quá bình thường. Khụ khụ, đây là đâu? Trong cơn mê man, Vương Cường lờ mờ tỉnh lại, ngồi dậy, ho ra một ngụm máu, lắc lắc đầu nhìn quanh. Trong khoảnh khắc hôn mê ngắn ngủi này, trong đầu cậu bỗng dưng xuất hiện ký ức của mấy chục năm sau, thật kỳ lạ. Cuộc đời mấy chục năm kia, khắc cốt ghi tâm, mọi thứ đều sống động như vừa mới xảy ra. Một lúc lâu sau, Vương Cường, với trí nhớ khổng lồ vừa dung nhập, cuối cùng cũng thích ứng được. Ký ức thần kỳ này đến từ một thế giới song song trên địa cầu, nơi một mình khác đang tồn tại. Quỹ đạo của hai thế giới về cơ bản hoàn toàn giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt rõ ràng duy nhất, đó là dòng chảy thời gian khác nhau. Trong phút chốc, mặt cậu trở nên lặng ngắt. Rất lâu sau, cậu đứng dậy, nhìn bốn phía, khung cảnh quen thuộc. Hôm nay, con cá ô vất vả lắm mới kiếm được đã bị người ta cướp mất, với cậu, chuyện này quá đỗi bình thường. Cậu sẽ không khóc, càng không rơi lệ. Cha mẹ Vương Cường đều là thanh niên trí thức xung phong đi xây dựng nông thôn từ những năm đầu, sau đó ở lại thôn Giang Bối. Do đó, nhà cậu trở thành hộ, đến, duy nhất trong thôn. Từ 3 năm trước, khi cha cậu mắc bệnh nặng qua đời, mẹ cậu cũng nhanh chóng u sầu mà chết theo. Lúc ấy cậu còn nhỏ xíu, mới 12 tuổi, lại còn ba đứa em gái chưa đầy 10 tuổi. Bốn anh em khóc ngất lên ngất xuống, tứ phương mờ mịt. Chỉ tiếc, trong thôn chẳng ai quen biết bốn anh em, thêm vào đó nhà cậu lại là dân, đến hộ, nên chẳng ai đến giúp đỡ hay hỏi han gì. Bốn anh em còn bé dại, chẳng còn biết trông cậy vào ai, cuối cùng đành dùng một tấm chiếu rách quấn lấy thi thể mẹ, nghĩ đủ mọi cách kéo lên hậu sơn, cạnh mộ cha, đào một cái hố qua loa rồi chôn cất mẹ. Từ đó về sau, Vương Cường không bao giờ rơi lệ nữa. Dù năm nay cậu mới 15 tuổi, nhưng sau khi cha mẹ mất, cậu đã một mình gánh vác cuộc sống, nuôi ba em gái khôn lớn, khổ cực đến nhường nào. Hả? Vương Cường đột nhiên nghĩ ra điều gì, thương thế của mình không những đã lành, mà toàn thân còn tràn đầy khí lực. Lúc này, cậu mới phát hiện ra sự khác thường của bản thân. Cậu nhớ rõ mình bị Lâm Cao Hiền đánh cho đầu rơi máu chảy, tay còn bị sọt cá cứa cho một đường rách toạc. Nhưng giờ đây, ngoài một thân đầy máu, đến cả vết thương trên tay cũng chẳng thấy đâu. Chiếc nhẫn ngọc đâu rồi? Vương Cường vội vàng giơ tay phải lên, cau mày nhìn kỹ, sau đó tìm kiếm xung quanh, kết quả chẳng thấy gì. Chiếc nhẫn ngọc đó, cậu nhặt được trong hang con cá ô, nhìn trong veo óng ánh, rất đẹp. Ban đầu cậu cũng không định đem bán, chỉ muốn mang về nhà cất, giữ làm kỷ niệm. Lúc bị Lâm Cao Hiền đánh, cậu đã nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, giờ lại biến mất một cách kỳ lạ. Trên ngón trỏ tay phải của mình, từ bao giờ có một vòng ấn kỳ lạ thế này? Sau khi tìm kiếm một hồi, Vương Cường cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối, chẳng lẽ nói. Đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết. Với ký ức của mười mấy năm sau, đây là thời đại của những ý tưởng táo bạo, Vương Cường hiện tại không phải là một cậu thiếu niên thiếu kiến thức. Chỉ xét về mặt kiến thức thôi, cũng đủ để nghiền ép cả một thế hệ rồi. Tìm tòi một hồi, cậu vẫn chưa rõ công dụng của bàn tay vàng này, nên không để ý đến nữa, tạm gác lại nghi vấn. Tình hình hiện tại là phải tranh thủ thời gian trở lại bờ sông, rửa sạch vết bẩn và máu trên người đã rồi tính. Nếu không, về nhà nhất định sẽ làm ba em gái sợ hãi. Vương Cường vội vã quay người, sải bước đi về phía bờ trà Giang Hà cách đó không xa. Vốn dĩ cậu ở cách bờ sông không xa, chỉ một lát đã tới nơi, cậu tung người nhảy xuống, lao mình xuống sông, bắt đầu giặt giũ thân thể và quần áo. Kỹ năng bơi lội của cậu vô cùng tốt. Không ngoa chút nào, Ở cái làm này, xóm này, kỹ năng bơi lội của cậu mà nói thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Điều này có nhiên là do cậu có năng khiếu, nhưng phần lớn là do khổ luyện mà thành. Trong 3 năm cha mẹ mất, 4 anh em Vương Cường sống được là nhờ cậu mò cá dưới sông, lên núi hái rau dại. Sau khi cha mẹ qua đời, vì 4 anh em còn nhỏ, nên việc kiếm công điểm trong tập thể cũng không có phần của bọn họ. Không có công điểm, đương nhiên cũng không được chia các loại vật tư sinh hoạt. Cho nên 3 năm qua, vì sinh tồn, việc mò cá dưới sông, hái rau dại đã trở thành công việc chính của Vương Cường. May mắn thay, thời buổi này, nông thôn chưa sử dụng thuốc trừ sâu và chất kích thích để trồng trọt và chăn nuôi trên quy mô lớn, ô nhiễm công nghiệp cũng chưa thực sự bắt đầu, tôm cá dưới nước còn rất nhiều. Thêm vào đó, trong xã hội tập thể, quy củ khá nhiều, ít ai có thời gian rảnh rỗi đi mò cá để cải thiện cuộc sống, càng khiến Vương Cường như cá gặp nước, lần nào ra ngoài cũng thu hoạch đầy ắp. Một lúc lâu sau, Vương Cường giặt sạch quần áo, lên bờ tìm một chỗ kín đáo, vắt bớt nước. Cũng may bây giờ đang là cuối thu, thôn Giang Bối lại ở miền Nam, gió sông không nhỏ, chẳng mấy chốc quần áo đã khô. Bị cướp mất con cao, cũng không đến mức khiến Vương Cường nản lòng. Cậu vô tình đi đến một chỗ bờ sông gần đó, kéo ra một sợi dây thừng thô dài chôn dưới cát. Một đầu dây gai thả xuống sông, một đầu buộc vào gốc cây liễu lớn. Anh dùng sức kéo về phía bờ, rất nhanh, theo sợi dây gai kéo lại, một chiếc lồng cá hình bầu dục dài gần 2 thước, rộng nửa mét đã cập bờ. Vương Cường kéo lồng cá lên, thấy bên trong đủ loại cá lớn nhỏ, chừng hơn 10 con. Nào là cá trích, cá chép, cá chấm cỏ, đủ loại cá thi nhau quẫy đạp. Anh vớt đám cá con thả hết xuống sông, chỉ để lại 7-8 con cá lớn. Đạo lý tắt ao bắt cá, anh đã hiểu từ lâu. Bắt lớn thả bé là để về sau còn có mà thu, đó cũng là lý do lớn nhất khiến anh 3 năm nay luôn thu hoạch đầy đủ trên khúc sông này. Thu hoạch một điểm công đức, thu hoạch được kỹ năng ném sơ cấp. Lúc này, một dòng tin tức bỗng hiện lên trong đầu Vương Cường, khiến anh sững sờ. Ngay sau đó, cơ thể anh có chút biến đổi, cơ bắp toàn thân tăng lên, hai tay trở nên vô cùng linh hoạt, các kỹ xảo liên quan đến ném dường như bẩm sinh đã có, trở thành bản năng của anh. Trong 10 mét, ném đâu chúng đó? Vương Cường không rõ phạm vi sử dụng của kỹ năng này. Hóa ra, ngón tay vàng của mình là như vậy. Sau cơn chấn kinh, anh có chút kích động muốn nhảy cẫng lên hoan hô, nhưng cố kiềm chế, kiểm tra dòng tin tức vừa hiện lên trong đầu. Điểm công đức có thể dùng để cường hóa kỹ năng và mọi vật thuộc về ta, phẩm cấp cường hóa càng cao, điểm công đức cần càng nhiều, tăng theo cấp số nhân. Cái này, sau niềm vui, Vương Cường có chút lo lắng, chỉ cường hóa kỹ năng sơ cấp này lên trung cấp thôi đã cần 10 điểm công đức rồi, ách. Anh không phải loại người tham lam vô độ, huống chi theo tình hình hiện tại, ngón tay vàng này của anh không tệ chút nào. Anh rất hài lòng, nhưng con đường thu hoạch điểm công đức này quá dễ dàng, chắc chắn phải có hạn chế nào đó mới hợp lý. Nhưng bây giờ chưa phải lúc tìm tòi kỹ ngón tay vàng, nó giống như một linh bảo khô khan, không thể giao tiếp. Chờ sau này có thời gian, sẽ tìm hiểu rõ ràng sau cũng chưa muộn. Vui mừng trong lòng một hồi, anh chợt giật mình, nguy rồi. Phải mau về nhà mới được, các em gái chắc chắn đang lo lắng. Nghĩ vậy, anh dẹp bỏ tạp niệm, vội vàng hành động. Anh thò tay vào lồng cá, lôi ra 2 con cá lớn chừng 3-4 cân, dùng sợi dây cỏ sâu qua mang, treo lên cành cây gần đó, rồi ném mấy con cá cỏ vào lồng, cầm lồng cá ném mạnh xuống sông. Nhìn lồng cá rơi xuống sông, từ từ chìm xuống, anh ngạc nhiên lẩm bẩm, quả nhiên, sức lực không chỉ lớn hơn liễu nhất, mà còn dễ dàng ném lồng cá to như vậy đi xa thế. Chẳng phải sao, trước đây anh ném lồng cá được 4-5 mét đã tốn sức lắm rồi, hôm nay lại ném được tận 7-8 mét mà vẫn nhẹ tênh. Điều này đủ chứng minh sức lực của anh đã tăng vọt. Về nhà. Vương Cường giấu lại sợi dây gai cẩn thận, kiểm tra lại một lượt, rồi quay người lại chỗ cây liễu treo 2 con cá lớn, lấy cá xuống, xách theo rồi nhanh chóng rời khỏi bờ sông, nhìn về phía xóm nhỏ phía xa, bước nhanh chân đi. Chưa đầy 10 phút, mấy gian nhà tranh vách đất cũ nát đã hiện ra trước mắt, cửa gỗ sân mở toang, 3 cô bé, một người 2 tuổi, 2 cô song sinh 10 tuổi, cùng một con chó vàng lớn đang ngồi xổm trước cửa, căng thẳng nhìn về phía xa, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh hai về rồi. Anh hai, sao giờ anh mới về vậy? Vừa thấy bóng dáng Vương Cường từ xa tiến lại gần, 3 cô bé đồng thanh reo lên, chen nhau chạy ùa ra đón. Nhà Vương Cường nằm ở cuối thôn nhất đại đội của Giang Bối thôn, một mình một nhà, cách nhà dân gần nhất cũng phải đến cả dặm. Giang Bối thôn là một thôn trang cực lớn, tổng cộng có 4 đại đội. Giang Bối thôn nằm ở phía đông và nam của Trà Thành huyện, liên tiếp thành khu, trải dài 2 bên bờ Trà Giang Hà. Ruộng đồng ở Giang Bối thôn đã khai khẩn được chừng 200-300 ngàn mẫu, đất hoang chưa khai khẩn cũng sấp xỉ diện tích đó, ngoài ra còn có mấy chục ngọn đồi lớn nhỏ. Toàn bộ Giang Bối thôn có hơn 3.000 hộ gia đình, gần 2 vạn người, gần bằng quy mô nhân khẩu của tòa thành trấn nhỏ Trà Thành huyện hiện nay. Nhưng dù sao, toàn bộ Trà Thành huyện cũng chỉ có cái thôn trang siêu cấp lớn truyền từ gần ngàn năm này là lớn nhất. Các thôn trang lân cận như Yến Nham thôn, Bạch Mã thôn, Tây Hà thôn, thậm chí còn chưa bằng 1/10 Giang Bối thôn, mà Giang Bối thôn gần như chiếm cứ 6 thành địa bàn trở lên ở 2 bên bờ Trà Giang Hà, khu vực gần huyện thành. Nhà Vương Cường cô độc xây trên vùng đất cao ở cuối thôn, nguyên nhân căn bản là do họ là hộ từ nơi khác đến, không được dân làng chào đón. Hơn 9 thành dân làng ở Giang Bối thôn đều có quan hệ thân thích, hơn nữa cực kỳ bài ngoại. Bởi vậy, sau khi cha mẹ anh kết hôn kín đáo, không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của một bộ phận dân làng, nên cố ý chuyển từ trong thôn ra đây để an cư. Đã không được mọi người chào đón, thì mắt không thấy, tâm không phiền, không chiêu vào, tốt nhất là lánh mặt đi. Cha mẹ anh là những người có trình độ văn hóa cao nhất trong thôn, chẳng những có tự hiểu biết, mà còn có tự tôn của người có ăn học thời bấy giờ. Anh à, đã gần trưa rồi mà giờ anh mới về, trên đường có gặp chuyện gì không vậy? Bốn chị em đang chơi đùa trong sân nhỏ, đại nha Uyển Quân ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Đúng đó anh, tụi em lo gần chết luôn. Đại ca, có phải mấy tên khốn kiếp trong thôn lại đi ăn hiếp anh không? Uyển Ngọc và Uyển Linh, hai cô bé sinh đôi, cũng lo lắng dừng bước, nhìn Vương Cường hỏi. Ba cô bé trưởng thành sớm này đều rất rõ tình hình trong thôn. Ba năm qua, khó khăn chồng chất, may mắn là đều gắng gượng vượt qua được. Tuy rằng anh trai không nói, nhưng ba cô em gái đều biết, tháng nào anh cũng bị lưu manh trong thôn cướp mấy lần cá. Nếu là những con cá bình thường không đáng tiền, Vương Cường sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn giao nộp. Nhưng nếu là những loại cá đáng tiền, vì tiếc của, Vương Cường đương nhiên không muốn giao ra, hậu quả là bị đánh cho một trận tơi bời, sau đó vẫn bị cướp đi như thường. Trong thôn bây giờ khá loạn, ba chị em cô ra ngoài đào rau dại gì đó đều phải đi cùng nhau, còn phải dắt theo con chó vàng của nhà nữa mới được. Chính vì cả nhà đều cẩn thận như vậy, mới có thể sống sót. Không có gì đâu. Vương Cường vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay đóng cửa viện, cười nói canh cá với cháo nấu xong chưa. Hai năm nay, ba bữa một ngày, ba cô em gái đều đã học được nấu nướng, đồng thời tay nghề càng ngày càng tốt, hoàn toàn không cần Vương Cường phải lo lắng. Trẻ nhà nghèo sớm biết lo liệu, đối với các cô mà nói, là điều hợp lý nhất. Chuẩn bị xong hết rồi à? Chỉ đợi anh về ăn thôi. Uyển Ngọc và Uyển Linh, hai cô bé sinh đôi, lập tức tranh nhau cướp lời, nhị tỷ bảo đợi anh về rồi mới thả rau dại, là ăn được liền. Vừa nói, hai cô bé đã nhún nhảy tranh nhau chen lấn vào bếp, bắt đầu bận rộn. Vương Cường và Uyển Quân nhìn vậy, đều lắc đầu cười rồi cùng đi theo vào bếp. Vừa vào bếp, đã thấy Uyển Ngọc nhấc vung chiếc nồi gang lớn trên bếp lò, đặt lên hết cỡ bếp, một tay cầm cây trà côn, hướng phía mấy con cá lớn nhỏ đã được nấu chín nhừ trong nồi, không nhẹ không nặng mà khuấy động. Đến khi tất cả thịt cá đều bị đập nát, hòa vào canh cá, cô bé mới buông trà côn xuống, cầm một cái sàng trúc hình bầu, rất nhanh vớt gần hết xương cá trong nồi ra, để sang một bên, rồi định bưng nồi lên. Uyển Ngọc, phần còn lại để chị làm cho. Uyển Quân thấy vậy, vội vàng lớn tiếng nói với Uyển Ngọc. Chiếc nồi gang này rất lớn, bên trong canh cá nóng hổi, Uyển Ngọc mới chỉ 10 tuổi, sức lực quá yếu, rất dễ bị bỏng. Con bé này, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng đừng hấp tấp, sao em không nhớ lâu vậy? Uyển Quân vừa lớn tiếng trách mắng, vừa nhanh chân tiến lên, hai tay bưng chiếc nồi gang lớn, đi đến giữa gian bếp, đặt lên bàn ăn, chuẩn bị đổ canh cá đang sôi sùng sục trong nồi ra một chiếc chậu sứ. Uyển Linh đang đứng cạnh bàn, vội vàng lấy một cái sàng trúc mắt nhỏ hình bầu lớn hơn, đặt lên miệng chậu sứ. Để khi đổ canh cá ra, sàng sẽ giữ lại xương cá còn sót lại. Đến khi Uyển Quân lật cả đáy nồi lên, đổ hết canh cá vào chậu sứ. Cô lại bưng chiếc nồi gang lớn đi đến bên cạnh vạc nước, múc nước rửa sạch nồi rồi quay trở lại, đổ số canh cá đặc sánh trong chậu sứ trở lại nồi, đặt lên bếp lò đun tiếp. Ngay sau đó, Uyển Quân đem một giỏ trúc rau dại đã rửa sạch chút vào nồi, cầm chiếc vá lớn đảo một lượt. Cô buông vá xuống, lại lấy một chiếc sàng trúc, vớt rau dại ra một chiếc đĩa lớn. Uyển Ngọc và Uyển Linh đã chuẩn bị xong từ trước, một người bưng đĩa rau lên bàn gỗ lớn, người kia lấy ra năm chiếc bát lớn, nhìn chị Uyển Quân dùng vá múc canh cá chia đều vào các bát. Trong lúc mấy cô em gái bưng canh cá ra bàn ăn, Vương Cường thì bưng nồi cháo sang đặt cạnh bàn gỗ lớn, cầm bát cơm, múc cho mình và ba em gái mỗi người một bát cháo. Vậy tại sao trong nhà lại có gạo? Là do ba năm nay, Vương Cường thỉnh thoảng lén lút mang những con cá lớn bắt được ra thành phố bán, rồi mua về một ít lương thực và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Bắt đầu ăn thôi. Canh cá nhà mình ngon quá. Hai cô bé sinh đôi nhảy cẫng hoan hô, nhanh chóng ngồi vào cạnh bàn, mắt sáng rực, chờ anh trai và nhị tỷ cho phép bắt đầu bữa ăn. Cách nấu này do Vương Cường khi còn bé phát minh ra, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Bữa nào cũng ăn cá, đối với bốn anh em nhỏ tuổi lúc bấy giờ, có nguy hiểm cực lớn. Không nói đâu xa, ngay như ở Giang Bối thôn này, những năm gần đây, năm nào cũng có người bị hóc xương cá mà chết. Với hoàn cảnh của nhà họ, không muốn chết đói, chỉ có ăn cá là lựa chọn duy nhất. Một khi bị xương cá mắc ở cổ họng, bốn anh em họ tuyệt đối không có tiền đến bệnh viện phẫu thuật điều trị. Đường cùng, Vương Cường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng sau nhiều cân nhắc, phát minh ra phương pháp ăn cá an toàn này. Cách ăn này tuy thịt cá không dai ngon, nhưng được cái an toàn, dinh dưỡng phong phú. Canh cá có 5 bát lớn, trong đó một bát đương nhiên là để dành cho con chó vàng siêng năng giữ nhà. Chỉ là canh cá bây giờ còn quá nóng, phải để nguội bớt mới cho chó vàng ăn được. Đương nhiên, xương cá và nội tạng cá cũng là của nó. Mười mấy phút sau, nửa nồi cháo đã được bốn anh em ăn hết sạch cùng với canh cá và đĩa rau dại. Vì thiếu chất béo, người thời này ăn rất khỏe, sức ăn tối thiểu gấp đôi, gấp ba lần người đời sau. Anh em Vương Cường đang tuổi ăn tuổi lớn, lứa tuổi, nửa trẻ con nửa người lớn, muốn hết của cha mẹ, đúng là hình ảnh thu nhỏ của thời đại này. Ăn no nê, mọi người ngồi nghỉ ngơi một lát. Anh à, Uyển Quân bỗng nhớ ra chuyện gì, hơi cau mày nhìn Vương Cường, hôm nay loa phát thanh của thôn thông báo, ngày mai thôn mình bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi của quan phủ, chia ruộng đến từng hộ. Ánh mắt cô lộ vẻ lo lắng, ngập ngừng nói tiếp, không biết nhà mình có được chia không nữa. Mà nếu chia thì sẽ được phần ở đâu? Thực tế, Uyển Quân là người chịu nhiều khổ sở nhất trong nhà. Cha mẹ cô, giống như cha mẹ Vương Cường, vốn là thanh niên trí thức từ thành phố về. Đến khi làn sóng thanh niên trí thức về thành nổi lên, cha cô lén lút bỏ rơi vợ con, một mình rời đi, bặt vô âm tín. Mẹ cô không chịu nổi cú sốc, một buổi sáng nọ, bà dẫn Uyển Quân đến nhà Vương Cường, nhờ mẹ Vương Cường trông nom con gái giúp một ngày, rồi bà vào thành làm chút việc. Kết quả, đến chập tối, người ta phát hiện thi thể bà ở bờ sông. Mẹ Uyển Quân đã nhảy sông tự vẫn. Uyển Quân vốn không mang họ Vương, cô bé mồ côi được cha mẹ Vương Cường nhận nuôi, để sau này cô bé lớn lên khỏe mạnh, với bớt bóng tối tuổi thơ, họ đã đổi tên cho cô thành Vương Uyển Quân, để cô được đối xử như người nhà. Chia ruộng đến hộ à? Với ký ức của 40 năm tương lai, Vương Cường hiểu rõ chuyện này như lòng bàn tay. Đây là chuyện tốt đấy, ngày lành của nhà mình sắp đến rồi. Trong lòng anh đã có tính toán, anh biết việc chia ruộng đến hộ đã bắt đầu từ năm 1978, trừ một vài vùng núi xa xôi như Trà Thành. Giờ đây, làn gió cải cách này cuối cùng cũng thổi tới Trà Thành. Anh an ủi Uyển Quân, yên tâm đi, trưởng thôn là người rất nguyên tắc, hơn nữa lại sĩ diện, sẽ không loại nhà mình ra đâu. Cùng lúc có được bàn tay vàng, anh đã dung hợp ký ức của một mình khác từ trái đất song song. Vì quỹ đạo phát triển của hai thế giới gần như hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về thời gian, chênh nhau 40 năm. Cho nên, trong đầu Vương Cường bây giờ, có thêm 40 năm ký ức cuộc đời từ năm 1983 đến 2023 của chính mình, rõ mồn một trước mắt. Nếu không có được bàn tay vàng, thì 40 năm kinh nghiệm cuộc đời ở thế giới song song kia có lẽ sẽ là khuôn mẫu cho cuộc đời anh ở thế giới này. Nhưng giờ đây, có được bàn tay vàng thần kỳ, thì ký ức về cuộc đời 40 năm kia đã định trước sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Dù sao thì, mình, ở trái đất song song kia đâu có thu hoạch được bàn tay vàng. Trong ký ức tương lai, ngày mai Giang Bối Thôn sẽ chính thức chia ruộng đến hộ, chấm dứt thời kỳ ăn chung. Nhà anh không chỉ được chia ruộng, mà còn được chia nhiều nhất. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là vì những mảnh ruộng tốt đã khai khẩn trong thôn không có phần của nhà anh, mà nhà anh chỉ được chia toàn đất hoang. Đây là do trưởng thôn sĩ diện, muốn thể hiện mình công tư phân minh, nên đã cùng ủy ban thôn đưa ra quyết định như vậy. Quyết định này, trong đại hội thôn dân ngày mai, tự nhiên sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người. Giang Bối Thôn có gần ngàn năm lịch sử, chưa từng gặp tai ương diệt thôn, thôn trang phát triển rất lớn, do đó chiếm giữ rất nhiều ruộng đồng, trung bình mỗi người được 10 mẫu ruộng đã khai khẩn. Còn nhà Vương Cường 4 người chỉ được chia đất hoang, nhưng lại được chia tới 80 mẫu đất hoang ở cuối thôn, mỗi người khoảng 20 mẫu, đem toàn bộ khu vực vắng vẻ này giao cho nhà anh. Đương nhiên, cả ngọn núi lớn phía sau nhà anh, được gọi là Đại Trúc Sơn, cũng được coi như đền bù và chia cho nhà Vương Cường, khiến nhà anh trở thành gia đình có nhiều ruộng đồng rừng núi nhất ở Giang Bối Thôn. Trong ngắn hạn, vì hiện tại và tầm nhìn hạn hẹp của dân làng, không ai cho rằng nhà Vương Cường được lợi, ngược lại ai nấy đều hô hào công bằng. Mãi đến khi bước vào thế kỷ 21, việc nhà Vương Cường chiếm giữ ruộng đồng rừng núi rộng lớn mới khiến nhiều dân làng đỏ mắt. Dù sao, bây giờ đất hoang và núi hoang không đáng tiền, trào lưu khai hoang chưa tới, căn bản không ai coi trọng, đều cho rằng đó là nơi chim ỉa cũng không có, chẳng có lợi ích kinh tế gì. Vậy nên, với tầm nhìn của 40 năm tương lai, Vương Cường đương nhiên là vừa lòng hà dạ. Ai? Uyển Quân không được như Vương Cường đã liệu trước mọi chuyện, lòng vẫn còn có chút bận tâm. Cô thở dài, em biết nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp như anh hai nói. Cô rất thông minh, hiểu rằng dù mình có suy nghĩ miên man đến đâu cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay thôn trưởng và thôn ủy hội, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Em đi rửa chén đây, lát nữa còn phải giám sát các em gái làm bài tập nữa. Cô lẩm bẩm rồi đứng dậy, bắt tay vào công việc. Từ khi 3 năm trước, cha mẹ qua đời, Vương Cường khi ấy học lớp 5 tiểu học và Uyển Quân học lớp 2, đành phải bỏ học ở nhà. Không còn cách nào khác, vì sinh tồn mà thôi. Cơm còn chẳng đủ ăn, nói gì đến chuyện tiếp tục đi học. Nhưng may mắn thay, cha mẹ của Vương Cường và Uyển Quân đều là những người có học thức, khi xuống nông thôn đã mang theo một ít sách vở. Thêm vào đó, Vương Cường vẫn còn giữ lại sách giáo khoa, nên việc tự học ở nhà vẫn là điều có thể. Bốn anh em đều rất có thiên phú học hành. Sau khi làm việc đồng áng, Vương Cường mỗi ngày đều phải giám sát ba em gái đọc sách viết chữ, ít nhất là một tiếng đồng hồ. Đừng thấy anh em họ giờ không được đến trường, nhưng kiến thức học được không hề thua kém bất kỳ đứa trẻ nào trong thôn. Không phải Vương Cường khoác lác, nếu cả đám học sinh tiểu học trong thôn cùng tham gia một bài kiểm tra, thì bốn anh em Vương Cường có thể đánh bại tất cả bọn chúng. Không đi học cũng chẳng sao, so với những đứa trẻ khác trong thôn, những kiến thức cần học, bốn anh em không thiếu thứ gì. Nhờ có ký ức của 40 năm sau, Vương Cường biết rằng sau này, cả bốn anh em đều không quay lại trường học. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của tương lai, thì dù đời này không đi học lại, cũng chẳng có gì ghê gớm. Cơ hội trong tương lai còn rất nhiều, Đối với một người trọng sinh mà nói, kiếm tiền quá dễ dàng. Không có bằng cấp cũng chẳng sao, dù sao đời này anh cũng không có ý định đi làm thuê. Có kim thủ chỉ mà còn đi giúp người khác làm công thì đúng là ngớ ngẩn, anh đâu có ngốc như vậy. Mình làm ông chủ, chẳng phải tốt hơn sao? Anh không cần lãng phí thời gian và công sức ở trường, nhưng ba đứa em gái thì nhất định phải được đến trường. Nhưng thôi, cứ đợi đến khi về nhà ổn định đã, rồi nghĩ cách đưa các em đến trường, để các em theo đuổi con đường riêng của mình. Dù sao thì sau này các em cũng phải lập gia đình, anh không thể quyết định cuộc đời của các em được. Trong thời đại hoàng kim này, các em muốn sống một cuộc đời đặc sắc, thì con đường ngắn nhất chính là học lên đại học. Suy nghĩ lung tung một hồi, Vương Cường đứng dậy, đi ra sân nhỏ. Hai cô em gái song sinh đang cho chó ăn, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Con chó vàng ăn rất ngon lành, chẳng ai nghĩ nó đã 15 tuổi, bằng tuổi Vương Cường. Chó ta rất dễ nuôi, chỉ cần không bị người ta đánh chết hay hạ độc, thì sống 15-16 năm trong thôn quê không phải là chuyện hiếm gặp. Con chó vàng nhà Vương Cường rất to lớn, nặng khoảng 6-70 cân, lông mượt và sạch sẽ. Tất cả là nhờ ba cô em gái chăm sóc nó rất chu đáo, ba ngày hai bữa lại tắm rửa cho nó. Nó rất hiểu chuyện, không bao giờ tự ý ra ngoài chơi, mà luôn một lòng bảo vệ bốn anh em Vương Cường và ngôi nhà nhỏ ấm áp này. Không hề khoa trương khi nói rằng, ba năm qua, nếu không có con chó vàng thông minh và hiểu chuyện này bảo vệ, thì bốn anh em Vương Cường đã gặp chuyện chẳng lành rồi, không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Bọn lưu manh lớn nhỏ trong thôn không dám đến kiếm chuyện, phần lớn đều đã nếm trái đắng từ con chó vàng này. Chúng nghĩ đủ mọi cách cũng vô ích, từ hạ độc, dụ dỗ, đến các loại thủ đoạn khác đều thất bại hoàn toàn. Con chó vàng tên A Tài này, ba năm qua, chưa bao giờ ăn đồ ăn của người lạ cho, cũng không bao giờ để ba cô chủ nhỏ rời xa mình quá lâu. Người trong thôn đều nói, con chó này chắc là thành tinh rồi. Trong lúc hai em gái đang cho chó ăn, Vương Cường lấy một cái cuốc cũ kỹ nhưng chắc chắn và sắc bén, đi ra vườn rau trong sân, bắt đầu nhổ cỏ xới đất. Mấy thứ nông cụ này tuy cũ kỹ, nhưng được Vương Cường chăm sóc rất cẩn thận, thường xuyên mài giũa và bảo dưỡng. Nhà của họ tuy có vẻ tàn tạ, nhưng rất sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Vì nhiều lý do khác nhau, vườn rau trong sân không lớn, chỉ có một chút thôi, nhưng trồng đủ loại rau quả, mà cây nào cây nấy đều tươi tốt. Không phải Vương Cường không muốn làm lớn hơn, cũng không phải anh không có sức lực hay khả năng, mà là do thời thế hạn chế, trước đây không ai dám làm lớn, sợ bị người ta tố cáo. Anh có thể không quan tâm đến mình, nhưng nhất định phải nghĩ cho mấy đứa em gái. Đó cũng là lý do tại sao anh thường xuyên bị bọn lưu manh ức hiếp, nhưng không dám trả thù hay phản kháng. Anh sợ chọc giận bọn chúng, rồi chúng lại chút giận lên ba đứa em gái. Đến lúc đó thì chỉ có nước cá chết lưới rách, không có đường lui. Đối với Vương Cường, ba đứa em gái chính là sinh mệnh của anh. Chăm sóc tốt cho các em là động lực để anh kiên cường sống tiếp và vượt qua những tháng ngày khó khăn này. Dù bản thân có khổ sở, mệt mỏi đến đâu, anh cũng phải chăm sóc cho các em thật tốt, để các em bình an trưởng thành, hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai. Nhưng Vương Cường biết rằng, kể từ ngày mai, khi các thôn bắt đầu chia ruộng đất cho từng hộ gia đình, mọi thứ ở thị trấn Trà Thành này sẽ nhanh chóng thay đổi chóng mặt. Sau này, gan lớn ăn no, gan bé chết đói, sẽ không còn là một câu nói suông nữa. Không có nhiều cỏ dại, chỉ một lát sau, Vương Cường đã dọn dẹp sạch sẽ. Anh cất cuốc, rửa tay rồi đi ra cái ao nhỏ bên cạnh sân, quan sát tình hình sinh trưởng của cá trạch và lươn. Cái ao này do anh đào từ 3 năm trước, mục đích là để dự trữ thức ăn cho gia đình. Thực tế, với kỹ năng bắt cá điêu luyện của anh, số lượng cá bắt được thường ngày ăn còn không hết. Trong số các loại cá, cá trạch, lươn và ba là dễ nuôi nhất, lại không gây chú ý, sẽ không khiến người khác ganh tị. Cái ao nhỏ chỉ hơn 10 mét vuông này, sau một thời gian tích lũy, đã có đủ cá trạch, lươn và ba để cả nhà ăn trong 1-2 tháng. Chỉ là vì bùn trong ao rất dày, thêm vào đó là một ít cỏ dại che phủ, nên nhìn bề ngoài không ai nhận ra. Ba loại cá này có sức sống rất mãnh liệt, thường sống trong lớp bùn dày nên không cần lo lắng chúng bị thiếu oxy mà chết. Ao nước còn thông với một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, luôn đảm bảo chất lượng nước sạch sẽ, thêm vào đó là lớp cỏ dại dày đặc trên mặt ao, nên không cần lo lắng cá bị nóng hoặc chết cóng. Vào những ngày không tiện ra ngoài bắt cá, cả nhà Vương Cường chỉ cần dựa vào số cá và rau quả trong ao này là có thể giải quyết được vấn đề thức ăn. Sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, không phát hiện bất kỳ con cá nào chết, Vương Cường mới yên lòng. Anh quay lại, hướng về phía Uyển Quân, người vừa dọn dẹp xong gian bếp, bảo em gái vào đọc sách viết chữ, đại nha, anh đi nghỉ một lát, em trông các muội muội, đừng để chúng nó lười biếng, phải chuyên tâm học hành đấy. Vâng, ca ca cứ yên tâm, Uyển Quân khẽ gật đầu đáp lời. Thực tế, sau 3 năm tự học, ba cô em gái đều rất tự giác, không cần Vương Cường phải giám sát việc đọc sách viết chữ của các em. Hôm nay gặp phải chuyện quá ly kỳ. Vương Cường dù mừng rỡ nhưng vẫn khó lòng bình tâm tĩnh khí, chuyện này cũng là thường tình. Vậy nên, anh cần một giấc ngủ để xoa dịu tâm trạng. Trên vai gánh nặng sinh tồn của cả nhà bốn người, Vương Cường tự nhủ, nhất định phải luôn giữ tâm thái tỉnh táo. Nếu không phải vì lo lắng ba cô em gái không thể sống yên ổn sau khi anh rời đi, anh đã sớm đi trừ khử những kẻ có ý đồ xấu với gia đình mình. Nhưng anh luôn tự nhủ, bản thân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không, cả nhà thật sự xong đời. Nhà anh là nhà tranh vách đất có 4 gian, một gian lớn nhất là nhà chính kiêm phòng bếp, một gian là nhà sĩ kiêm phòng tắm, hai gian còn lại, một gian Vương Cường ở, một gian ba cô em gái ở. Vương Cường vào phòng mình, đập vào mắt là một cái giá sách cũ kỹ, trên đó bày mấy chục cuốn sách các loại. Cái giá sách gỗ lim lớn này là do phụ thân anh tốn không ít công sức tự tay làm, cũng là món đồ đáng giá nhất trong nhà hiện tại, trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại rất chắc chắn. Gian phòng này vốn là nơi ở của cha mẹ anh, sau khi họ qua đời, ba cô em gái đều đã lớn, anh liền chuyển đến đây. Bên cạnh tủ sách là một cái giường gỗ, cũng cũ kỹ nhưng chắc chắn không kém, tương tự cũng do phụ thân tự tay làm, phía trên trải một tấm chiếu trúc, trên chiếu là một chiếc chăn bông cũ và một chiếc gối trúc. Phụ thân không chỉ là một người có học thức mà còn có tay nghề mộc rất giỏi, những đồ gỗ và đồ tre trong nhà đều do đích thân ông làm ra. Cả nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, ba cô em gái mỗi khi rảnh rỗi đều quét dọn nhà cửa, đến cả các loại đồ vật cũng được bày biện đâu ra đấy. Vương Cường mang theo tâm sự nặng nề, đi đến bên giường ngồi xuống, ngẩn người một hồi, cởi giày rồi nằm thẳng đơ trên giường, một lúc lâu sau mới nặng nề thiếp đi. Anh hai, ăn cơm tối thôi. Trong cơn mơ màng, một giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa vọng vào, đánh thức Vương Cường. Đến đây. Vương Cường ngồi dậy, lấy lại tinh thần rồi đáp lời. Anh xỏ vội đôi giày giải phóng đã sờn cũ xuống giường, rồi bước ra cửa. Chẳng mấy chốc, anh đã đến bên giếng nước trong sân nhỏ, múc nước rửa mặt, xúc miệng bằng nước sạch. Ngẩng đầu nhìn trời, anh nhận ra trời đã nhá nhem tối. Ngủ ngon thật, ai ngờ ngủ chưa lâu đến thế. Vương Cường cũng không ngờ mình lại có thể ngủ một giấc dài như vậy. Có lẽ là vì có được bàn tay vàng, trong lòng anh tràn đầy hy vọng vào tương lai, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn, nên mới ngủ ngon đến vậy. Dù sao trước kia, cuộc sống của anh quá khổ cực và mệt mỏi. Tâm tính thay đổi, cảm nhận về tinh thần đương nhiên cũng khác biệt. Rửa mặt xong, anh quay người vào bếp, trong nhà, ngọn đèn đã được thắp sáng. Dưới ánh đèn leo lét, một bàn cơm tối bày biện chỉnh tề, gần như giống hệt bữa trưa. Điểm khác biệt duy nhất là có thêm một đĩa ớt xào tỏi. Tỏi và ớt được trồng trong vườn rau nhỏ của gia đình. Hiện tại sắp vào đông, chúng đã được thu hoạch và treo khô bên cạnh bếp lò. Việc này vừa giúp bảo quản, vừa tiện lấy dùng. Tỏi có khả năng sát trùng rất mạnh, có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn có hại trong cơ thể. Ớt và gừng là những gia vị tuyệt vời, được trồng nhiều nhất trong vườn rau. Không vì gì khác, gia đình anh hiếm khi bị bệnh, nên việc thường xuyên ăn tỏi và gừng là rất cần thiết. Gừng cũng là một loại thực phẩm phụ có giá trị dược dụng cao, có tác dụng điều trị rất tốt đối với nhiều bệnh thường gặp. Ví dụ như đau răng, một cơn đau có thể khiến người ta phát điên. Đây là một bệnh mà ngay cả bệnh viện cũng bó tay, uống thuốc gần như vô dụng. Khi đau răng nghiêm trọng, bác sĩ sẽ khuyên bạn nhổ răng hoặc chọc tùy để điều trị. Nhưng chỉ cần trước khi đi ngủ, bạn cắt một lát gừng già và cắn vào chỗ răng đau, thì ngày hôm sau tỉnh dậy, cơn đau sẽ gần như biến mất. Đây là kinh nghiệm thực tế của cả gia đình Vương Cường, đơn giản, hiệu quả và an toàn. 3 năm qua, 4 anh em cũng không phải là không ai mắc bệnh, thậm chí còn mắc khá nhiều bệnh, nhưng đều được chữa khỏi bằng những phương pháp đơn giản như uống nước tỏi gừng. Đương nhiên, một phần cũng là do sức đề kháng của họ tốt, tuổi trẻ sức phục hồi cao, và thường xuyên giữ gìn vệ sinh. Anh hai, mau lên, mọi người đang đợi anh đó. Uyển Ngọc tinh nghịch đã háo hức chờ khai tiệc, thấy anh trai đến thì reo lên. Được rồi, cả nhà cùng ăn thôi, tranh thủ lúc còn nóng. Vương Cường tiến đến bàn ăn, ngồi xuống ghế, đưa tay xoa đầu cô em gái út, cưng chiều nói, ăn đi, đợi canh cam nguội là mất ngon đấy. Trong thôn, hầu hết các gia đình chỉ ăn 2 bữa một ngày, chỉ có nhà Vương Cường là ăn 3 bữa. Đây cũng là lý do mà trong nhà hiếm khi có cơm khô để ăn, Vương Cường đã quyết định như vậy. 3 năm trước, khi một mình gánh vác gánh nặng gia đình, anh đã hạ quyết tâm sẽ không để ba cô em gái phải chịu đói, và anh đã thực sự làm được. Cũng chính vì thế mà hiện tại ba cô bé có sắc mặt rất tốt, thân thể khỏe mạnh hơn hẳn so với phần lớn trẻ con trong thôn. Bữa tối kết thúc trong vánh chỉ trong 10 mấy phút, mọi người đều ăn no nê. Ngồi nghỉ ngơi khoảng 10 phút, cả nhà cùng nhau dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, rồi xách ghế ra sân ngồi hóng mát, chuyện trò rôm rả. Vương Cường không cho phép ba cô em gái đọc sách viết chữ vào buổi tối, vì trong nhà không có đèn điện, ánh sáng không đủ sẽ gây hại cho mắt. Với lại, đêm nay cũng không an toàn, nên mọi người cũng không ra ngoài chơi đùa. Vì vậy, ngồi đếm sao trong sân là một trong số ít lựa chọn. Đơn giản, nhưng lại rất ấm áp. Con chó vàng A Tài cũng đến góp vui, nó nằm giữa 2 cô em gái song sinh, mặc cho các cô bé dùng tay nhỏ vuốt ve bộ lông, hài lòng đến nỗi đôi mắt chó cũng híp lại. 2 cô bé thường xuyên làm như vậy mà không thấy phiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nụ cười, sự thỏa mãn hiện rõ trên nét mặt. Anh hai, em vẫn còn hơi lo lắng. Uyển Quân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Cường, khẽ nói. Đại nha, đừng nghĩ nhiều, đợi đến ngày mai em sẽ biết thôi. Vương Cường biết em gái mình đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng an ủi. Anh không thể nói cho cô bé biết rằng mình rất rõ tình hình ngày mai. Chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm nay quá kỳ lạ, không ai tin được đâu. Hơn nữa, bí mật sở dĩ là bí mật, là vì càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là chỉ mình biết, như vậy mới là cao nhất. Chuyện liên quan đến bàn tay vàng, anh thề cả đời cũng sẽ không cho ai biết, để tránh dẫn đến tai họa khôn lường. Giữ bí mật cho riêng mình, mới là cách bảo vệ người thân tốt nhất. Anh hai, đợi đến ngày mai chia ruộng, anh định làm gì? Uyển Quân dù sao tuổi còn nhỏ, lại bắt đầu mường tượng rồi hỏi. Làm gì á? Vương Cường trầm tư một lát rồi nói, anh định tận dụng hết tất cả ruộng đồng, đồi núi của nhà mình, để sau này cả nhà mình không còn phải lo ăn uống nữa. Tầm nhìn đã trở nên vô cùng rộng mở, anh đương nhiên sẽ không đi theo con đường cũ trong ký ức, anh có kế hoạch của riêng mình. Dù sao, trong ký ức, anh không có được bàn tay vàng, mà chỉ là một người bình thường. Bây giờ đã có một bàn tay vàng thần kỳ, sau này anh đương nhiên sẽ không để người nhà và bản thân mình phải sống khổ cực như vậy nữa. Vâng, anh lại ngẫm nghĩ một hồi, tự tin nói, anh muốn nuôi gà, vịt, ngỗng trên ruộng đồng, đồi núi nhà mình, còn phải xây chuồng lợn nữa, đương nhiên, còn phải nuôi thêm mấy con chó ta, để bảo vệ nhà cửa sau này. Anh còn muốn khai khẩn mấy khu vườn rau, vườn trái cây thật lớn, trồng đủ loại rau quả và cây ăn quả, sau này thích ăn gì thì ăn cái đó. Đợi có tiền, nhà mình sẽ xây ngay một căn nhà thật lớn, không phải kiểu nhà mà mình thấy trong thôn đâu, mà là một căn nhà thật sự xinh đẹp, thoải mái. Còn nữa, anh muốn. Anh thao thao bất tuyệt nói rất lâu, đột nhiên nhận ra xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Quay đầu lại, anh mới phát hiện ba cô em gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực, ba đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy mong chờ, tràn đầy vẻ mê ly, cả đám đều như ngây ngốc. Thời gian thấm thoát trôi qua, đêm đã khuya. Không còn sớm nữa, ba đứa về phòng ngủ đi, anh ra bờ sông xem mấy cái lồng bắt cá lớn. Vương Cường nói với mấy cô em gái đang ngáp ngắn ngáp dài. Dạ, vâng ạ, chúng em rất ngoan mà. Lời anh hai nói, ba cô bé luôn luôn tin phục, vâng lời đứng dậy, mang ghế đầu về bếp cất cẩn thận, sau đó vào phòng đóng cửa lại, chuẩn bị đi ngủ. Nhìn các em gái trở về phòng, Vương Cường xoa đầu con chó vàng A Tài nói, A Tài, anh ra ngoài một lát, em phải trông nhà cẩn thận đó. Nói xong, anh nhanh chân ra khỏi sân, đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ trong thôn chiếu về phía huyện thành nhỏ, ánh mắt anh đột nhiên trở nên băng giá. Lũ cầu tặc, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Vương Cường nghiến răng nói nhỏ, rồi sải bước đi nhanh. Bây giờ, bóng đêm đã buông xuống khá khuya, thực tế cũng đã gần 9 giờ tối. Lâm Cao Hiền cướp con cá đại ô của anh, chiều nay chắc chắn sẽ mang ra huyện thành bán, sau đó ăn chơi trác táng ở đó. Vương Cường hiểu rõ và quá quen thuộc với đám lưu manh đầu gấu trong thôn này. Trước kia, anh không có bản lĩnh gì nên phải nhẫn nhịn, bây giờ đã có kỹ năng thần kỳ này, anh không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Ngọn lửa giận trong lòng anh muốn bùng nổ. Chỉ có trời mới biết, 3 năm qua, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Suốt 3 năm, không tháng nào cơ thể anh lành lặn, khiến ba cô em gái không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Đương nhiên, để tránh hậu họa, dù đêm nay có đi trả thù, anh cũng sẽ âm thầm mà thôi. Anh rất tán thành một cụm từ trong ký ức từ tương lai, lão âm bức. Bây giờ là xã hội pháp trị, công khai thì không được, sẽ rước họa vào thân. Nhưng giờ đã có kỹ năng thần kỳ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, và anh đã lên kế hoạch hành động. Vụng trộm. Thần không biết quỷ không hay, anh sẽ cho lũ cầu vật kia một bài học sâu sắc. Người ta nói rất đúng, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là phải hiểu rõ và triệt tiêu tận gốc vấn đề. Một lần vất vả, cả đời an nhàn. Anh không muốn bị động, cứ người tới ta đi, chơi trò nhà tròi không dứt với kẻ thù. Giải quyết một lần cho xong là lựa chọn tốt nhất. Trong ký ức 40 năm ở tương lai, khi chưa có bàn tay vàng, anh đã bị Lâm Cao Hiền đánh ngất xỉu trưa nay, để lại không ít bệnh căn, sau này không làm được việc nặng, vì vậy mà hối tiếc rất nhiều. Đêm nay, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền, hai anh em hôm nay vô cùng phấn khởi. Khoảng 2 giờ chiều, hai gã này đã đến chợ nông sản huyện lỵ, bán con cá đại ô được 19 đồng. Bỗng dưng kiếm được một khoản tiền lớn, với cái tính của bọn hắn, đương nhiên phải tranh thủ hưởng thụ một phen ở chốn huyện thành này. Hai anh em tìm đến vài tên lưu manh có, số má, trong huyện, hăm hở kéo nhau đến một quán cơm, gọi một bàn đầy ắp thịt rượu, bắt đầu ăn nhậu thả ga. Đám người uống đến trời đất tối tăm, mãi đến 8 giờ tối. Hơi men bốc lên nồng nặc, mới dìu nhau ra khỏi quán tính tiền. Bữa ăn uống tiêu hết 9 đồng rưỡi, vừa vặn, nướng, mất một nửa số tiền vừa kiếm được. Mấy gã lại tiếp tục la cả khắp hang cùng ngõ hẻm trong huyện gần 1 giờ, xài láng một trận, hài lòng cáo biệt đám bạn bè, hù bằng cầu hữu ở huyện thành, Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền mới lảo đảo quay về. Khi qua cầu Trà Giang Đại Kiều thì đã là khoảng 9 giờ rưỡi tối. Một lát sau, khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào thôn, hai anh em hứng chí cất tiếng hát nghêu ngao. Trong lòng bọn hắn, vui sướng khôn tả. Lão đệ, cậu phải công nhận, thằng Vương Cường kia mò cá đúng là cao thủ, lúc nào cũng thấy nó rảnh rang. Lâm Cao Hiền được gió sông thổi cho tỉnh táo lại đôi chút, có chút cảm thán nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Quân Hiền đáp lớn, anh à, liệu thằng nhãi danh kia có bị anh đánh hỏng rồi không? Nếu sau này nó không mò được cá nữa thì sao? Như vậy, sau này chúng ta thiệt hại lớn đấy. Cũng phải ha. Lâm Cao Hiền sờ sờ ót, có chút bực bội nói, hôm nay nhất thời cao hứng, ra tay hơi nặng, liệu có thật đánh hỏng nó không? Hỏng thì hỏng thôi, Lâm Quân Hiền cười nói, thằng Vương Cường chết đi cho rồi, đần độn cũng không tệ. Hắn đảo mắt một vòng, rồi cười đều cắm nói, như vậy, ba đứa em gái của nó, lão từ sau này liền giúp nó nuôi, ba cái mầm non trắng trẻo như nước kia, ta thèm thuồng lâu lắm rồi. Vừa nói, hai gã vừa đi qua một gốc cây cổ thụ ven đường, đồng loạt phát ra một tràng cười lớn quái dị, ngày càng đắc ý. Vèo, vèo. Đúng lúc này, hai viên đá cuội to bằng nắm tay, từ phía sau cây bay tới vun vút, mang theo sức mạnh lớn, chuẩn xác, hung hăng nện vào xương sống của hai anh em. Bộp, bộp. Sức mạnh khổng lồ kia không chỉ lập tức làm vỡ nát xương sống của bọn họ, lực trùng kích còn khiến Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền ngã nhào xuống đất. A! Hai tiếng kêu thảm thiết xé tim gan vang lên đúng lúc, khiến người nghe mà thấy lòng xót xa. Xương cột sống là trụ cột thần kinh quan trọng của cơ thể người, là một trong những bộ phận yếu hại cốt lõi nhất. Không hề nghi ngờ, xương cột sống của Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền giờ đã vỡ nát, toàn thân tê liệt là điều đã được định trước, cuộc sống sau này hoàn toàn không thể tự lo cho bản thân, nằm liệt giường chờ chết là kết cục duy nhất. Lúc này, giữa tiếng kêu thảm thiết vang vọng chấn động, một bóng người lặng lẽ rời khỏi phía sau cây đại thụ ven đường, rồi biến mất không dấu vết. Không lâu sau, những người dân trong thôn gần đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hốt hoảng chạy đến, tất cả đều kinh ngạc tột độ trước cảnh tượng hiện trường, chỉ thấy hai anh em Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền ngã trên mặt đất, tứ chi đều không thể động đậy nửa phần, trên toàn thân chỉ có đầu là còn có thể cử động. Đã vậy, trong cơn đau nhức, bọn hắn ngất đi rồi lại chớp mắt tỉnh lại vì đau đớn. Thế nhưng hiện trường lại rất thần bí, không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu đánh nhau ẩu đà nào, anh em Lâm Cao Hiền dường như bị một vật thể không rõ đánh trúng. Mà trên mặt đất gần đó, ngoài một ít đá vụn lớn nhỏ và đá cuội, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Không hiểu cũng đành chịu, Lâm gia ở thôn Giang Bối dù sao cũng là danh gia vọng tộc, có họ hàng thân thích đến mấy ngàn người. Trong chốc lát, mọi người gọi nhau ầm ĩ, có người còn lái cả xe đầy từ đội sản xuất đến, chờ anh em Lâm Cao Hiền tức tốc đến bệnh viện huyện. Đêm đó, trong đội sản xuất số 1 của thôn Giang Bối, vài nơi ồn ào náo loạn, mãi đến nửa đêm mới tạm ngưng. Anh hai ơi, dậy đi thôi. Sáng sớm tinh mơ, Vương Cường vừa trải qua một đêm mộng đẹp, đã bị tiếng gọi của tiểu nha đầu Uyển Ngọc đánh thức. Đến rồi đây. Anh ngồi dậy, uể oải duỗi người một cái, dụi mắt mấy lần. Đã lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Sau khi rửa mặt xong xuôi, ăn xong bữa sáng, thì đã là khoảng 8 giờ sáng. Lúc này, chiếc loa phóng thanh trong thôn vang lên đúng như dự kiến, đồng bào trong thôn xin chú ý. Đồng bào trong thôn xin chú ý. Hôm nay là ngày trọng đại của thôn Giang Bối chúng ta, chính thức kết thúc chế độ công xã, chia ruộng đến từng hộ. Xin mọi người lập tức tập trung tại ủy ban thôn đội số 1, 8 giờ rưỡi chính thức bắt đầu chia ruộng. Chú ý, xin mọi người lập tức tập trung tại bãi sai cốc trước ủy ban thôn. Âm thanh từ loa phóng thanh cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Anh hai ơi, chúng ta nhanh lên. Anh Cường ơi, nhanh lên nào. Anh hai ơi, chúng ta cùng đi. Ba cô em gái trên mặt mang theo vẻ bất an và phấn khích, không ngừng gọi Vương Cường. Tối hôm qua, ba tỷ muội đã nghe Vương Cường vẽ ra tương lai tươi sáng, bây giờ thời khắc quan trọng đã đến, đương nhiên trong lòng không thể kìm nén được sự háo hức. Con người, sau khi có hy vọng, trạng thái tinh thần liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đi thôi. Vương Cường khẽ cười nói một tiếng, dẫn ba cô em gái ra khỏi sân, gọi cả con chó vàng, đóng kỹ cửa sân, rồi đi về hướng ủy ban thôn. Trên đường, đầy ắp người đang lũ lượt kéo nhau đi. Rất nhanh, con đường trở nên rộn ràng nhộn nhịp, trên mặt mọi người đều nở nụ cười và mang theo sự lo lắng bất an. Trên thực tế, công tác chuẩn bị cho việc chia ruộng đến hộ đã hoàn thành từ mấy ngày trước, hôm qua ngay cả mốc giới cũng đã cắm xong rồi, hôm nay chẳng qua là đến ủy ban thôn để điểm chỉ ký tên mà thôi. Đương nhiên, những thửa ruộng đã khai khẩn tốt, cần phải tiến hành bốc thăm chọn số thứ tự. Nhưng việc bốc thăm này không liên quan gì đến nhà Vương Cường cả, anh chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Trước sự kiện trọng đại này, chuyện hai anh em Lâm gia tối qua bị trọng thương nằm viện, trở nên chẳng đáng là bao. Dù sao giờ phần lớn dân làng đều không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Tối qua người đến hiện trường rất đông, lại hỗn loạn, bởi vậy Vương Cường không cần lo lắng mình sẽ để lộ dù chỉ một chút dấu vết. Đó là báo ứng. Chuyện đó không hề liên quan đến tôi. Mười mấy phút sau, dòng người từ khắp ngả đổ về, tập trung tại bãi sai cốc rộng lớn bên trong ủy ban thôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng thấy những cái đầu đen nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Bầu không khí sôi sục ấy, còn đông đúc hơn cả đi chợ. Hầu như tất cả dân làng, cả nhà già trẻ đều đến. Trong sự chờ đợi lo lắng của mọi người, một đám cán bộ ủy ban thôn bước lên bục cao được dựng tạm, trưởng thôn mặt mày đỏ au tuyên bố khai mạc đại hội. Sau một tràng diễn văn đầy xúc động lòng người, việc đầu tiên tiến hành chính là hoạt động bốc thăm. Từ đầu đến cuối, ba cô em gái đều không nghe thấy tên nhà mình được gọi trên bục cao, các cô có chút sốt ruột. Anh hai, Uyển Quân dùng bàn tay nhỏ kéo tay áo Vương Cường, liệu trong thôn có thật gạt nhà ta ra ngoài không? Đại nha, không cần gấp, kiên nhẫn chờ đợi là được. Thấy anh hai bình tĩnh như vậy, Uyển Quân và các em mới gắng gượng an tâm. Hoạt động bốc thăm diễn ra trọn vẹn nửa giờ, từng người dân xếp hàng tiến lên điểm chỉ, ký tên. Sau một thời gian dài, kết quả phân chia đất tập thể cùng chân núi được công bố. Cuối cùng, trưởng thôn gọi bốn anh em Vương Cường. Trước sự quan sát của mọi người, trưởng thôn lớn tiếng tuyên bố, nhà Vương Cường sẽ sở hữu mảnh đất hoang rộng 80 mẫu cùng toàn bộ ngọn đại trúc sơn phía sau. Mọi người đồng thanh hô lớn ca ngợi trưởng thôn nhân nghĩa, xử sự công bằng, khiến trưởng thôn cùng các cán bộ ủy ban thôn dương dương tự đắc, liên tục vẫy tay đáp lại. Bốn anh em Vương Cường lần lượt in dấu tay và ký tên vào ba bản hiệp nghị. Hiệp nghị này được chia thành ba bản, ủy ban thôn giữ một bản, mỗi hộ dân giữ một bản, bản còn lại sẽ được gửi lên cục địa chính huyện để bảo quản. Lúc này đã là khoảng 1 giờ rưỡi trưa, sau khi trưởng thôn tuyên bố đại hội chia ruộng kết thúc, mọi người mới vui vẻ tản đi. Đa số người dân không quan tâm đến cái bụng đói meo, vội vã hướng về phía ruộng đồng vừa được chia của nhà mình mà bước nhanh. Những mảnh ruộng này, từ nay về sau chính là sinh mệnh của họ. Họ không nỡ rời mắt, muốn nhìn thật kỹ mảnh đất của mình. Có thể khẳng định, dù bây giờ đã vào tiết vãn thu, mùa màng đã thu hoạch xong, trên đất phần lớn chỉ còn lại một mảnh hoang vu, họ vẫn sẽ khai khẩn hết tất cả trong năm nay. Ruộng đồng của nhà mình và ruộng đồng tập thể trước kia, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhà Vương Cường lại tiện đường về. Dưới sự thúc giục của ba cô em gái, bốn anh em dẫn theo con chó vàng, chớp mắt đã đến địa bàn của nhà mình. Lúc này Vương Cường mới phát hiện, có lẽ là từ chiều hôm qua, ranh giới đất nhà mình đã được đánh dấu bằng mấy cái cọc và vôi trắng, nối thành một mảnh, nhìn qua vô cùng rộng lớn. Ha ha ha, đây là của chúng ta sau này. Oa, rộng lớn như vậy. Không chỉ nơi này, ngay cả đại trúc sơn phía sau cũng là của nhà mình. Ba cô bé mừng rỡ đến phát cuồng. Các cô la hét ầm ĩ, chạy tán loạn khắp nơi trong đất nhà mình, như muốn phát điên. Đại nha, các em về trước đi, ta lên hậu sơn xem sao, tiện thể chuẩn bị ít thịt rừng mang về. Chờ ba cô nhóc vui vẻ xong xuôi, chạy trở lại, Vương Cường nói với Uyển Quân, hôm nay là ngày vui, nhất định phải có thịt ăn mừng. Thấy Uyển Quân lo lắng nhìn mình, anh liền cười nói, yên tâm, từ hôm nay, cha thành ta hoàn toàn nới lỏng chính sách rồi, sau này mọi người ăn thịt hay làm giàu, kiếm nhiều tiền cũng được, sẽ không ai quản đâu. Chỉ cần không phạm pháp, dù có người báo cáo cũng chẳng sợ. Anh biết rõ, hai năm tới, trà thành sẽ mọc lên như nấm sau mưa, xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình vạn tệ và hộ kinh doanh cá thể. Mà hơn nữa, sau này khoảng cách giàu nghèo của mọi người sẽ ngày càng lớn, đến mức khiến người ta tuyệt vọng, chỉ biết than thân trách phận. Vậy, được à? Nghe anh trai nói vậy, vẻ mặt lo lắng của Uyển Quân dịu lại, anh lên núi cẩn thận đấy, trên núi có rắn độc với heo rừng. Cô dừng một chút rồi dặn dò, em đưa các em về nhà nấu cơm, hôm nay nhà mình sẽ ăn ngon. Anh nhớ về sớm đấy, kẻo đồ ăn nguội hết. Cô không lo lắng việc anh trai lên núi có kiếm được thịt rừng không, mà cô chỉ sợ anh lên núi săn bắn sẽ gặp nguy hiểm. Dãy đại trúc sơn này hoang phế đã mấy năm, trên núi không chỉ có chuột rúi với thỏ rừng, mà các loài chim muông thú dữ khác cũng không ít. Ba năm nay, cứ mỗi dịp cuối năm, anh trai cô lại lén lên núi, đặt bẫy bắt một hai con thỏ rừng hoặc chuột trúc về nhà. Có điều, trước đây phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không thể để ai phát hiện, nên anh trai cô cố gắng không lên núi bắt thịt rừng, tránh bị người ta báo cáo, gây ra họa lớn. Nhìn ba cô em gái dắt con chó vàng về nhà, Vương Cường quay người, nhanh chân đi về phía đại trúc sơn. Nhà anh ở ngay chân núi, nên chỉ vài phút sau, Vương Cường đã bắt đầu leo núi. Tất nhiên, trước khi leo núi, anh chọn mấy hòn đá cội mang theo. Từ khi có được bàn tay vàng, thủ đoạn đi săn của anh cũng phải thay đổi, vừa hay thử xem kỹ năng, ném sơ cấp tinh thông, này có hiệu quả ra sao. Chắc chắn, đây sẽ là thủ đoạn đi săn chủ yếu của anh sau này. Đại trúc sơn không lớn không nhỏ, diện tích khoảng 4-5 dặm vuông. Trừ khu vực đá gần nửa núi và những nơi không thích hợp khai khẩn, thì vẫn còn gần ngàn mẫu đất có thể sử dụng. Bởi vậy, Vương Cường mới nói nhà mình chiếm được món hời lớn. Với diện tích lớn như vậy, nếu khai thác hết thì sau này chẳng cần lo ăn uống. Trúc Sơn vừa có thể gọi là núi, vừa có thể gọi là đồi. Độ cao của nó khoảng 800-900 mét, gần nửa là đá, hơn nửa là đất. Khu vực đá nằm chủ yếu ở sườn núi trở lên, còn sườn núi trở xuống phần lớn là đất vàng, thổ nhưỡng khá màu mỡ. Lại thêm ở giữa sườn núi có một cái hồ rộng chừng 10 mẫu, nguồn nước dồi dào. Hồ này tuy không lớn, nhưng có suối chảy vào liên tục, quanh năm đầy nước. Cho nên, ngọn núi này rất thích hợp trồng trọt và chăn nuôi. Mấy năm trước, Trúc Sơn cũng được cán bộ thôn kêu gọi khai hoang, trồng không ít cây trà, lúc đó cũng náo nhiệt một thời. Chỉ có điều, ai nấy đều làm việc cầm chừng, không hiệu quả nên lại bị bỏ hoang. Mấy năm nay, Trúc Sơn trở thành nơi lui tới của một số người, bị chặt phá nhiều tre, rồi lại mọc lên tùm. Nhìn từ xa, toàn một màu xanh biếc của tre trúc. Gió núi thổi qua, lá trúc rung rinh như sóng, đẹp mắt vô cùng. Phía sau trúc sơn là một dãy núi lớn kéo dài, rộng gần trăm dặm. Trong đó có rất nhiều nguy hiểm, các loài chim muông thú giữ vô số kể, trừ thợ săn chuyên nghiệp, rất ít người dám vào, coi như là khu vực nguyên sinh. Mục đích lên núi lần này của anh là săn chuột rúi hoặc thỏ rừng, mục tiêu rất rõ ràng. Bởi vậy, Vương Cường leo lên hơn 100 mét đường núi, rồi rẽ vào một khu rừng trúc xanh tốt. Đối với rừng trúc, nguy hại lớn nhất là mối và chuột rúi. Trong đó, chuột rúi là nguy hiểm hơn cả. Chuột rúi thích gặm rễ tre, măng tre là món khoái khẩu của chúng. Khi không có măng, rễ tre trở thành nguồn thức ăn chủ yếu của chúng, gây tổn hại rất lớn cho rừng trúc, khiến che chết từng mảng lớn. Bởi vậy, muốn khai thác trúc sơn này, nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt chuột rúi. Nếu không, rừng trúc chết hàng loạt, lại không kịp thời trồng cây khác thì sói mòn đất sẽ ngày càng nghiêm trọng, thổ nhưỡng cũng sẽ ngày càng kém, hậu quả khó lường. Vương Cường biết, hiện tại trên trúc sơn có rất nhiều chuột rúi, ít nhất cũng phải có cả ngàn con. Nhất định phải trừng trị chúng thật thích đáng mới được. Dù sao, ngọn núi này đã là của nhà anh rồi. Vừa bước vào khu rừng trúc, Vương Cường liền thấy hai bóng đen bị mình làm kinh động, bèo, một cái, lao về phía sâu trong rừng. Bộp, bộp, Vương Cường ra tay gần như theo bản năng, còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Trong chớp mắt, hai tay anh vung lên, hai viên đá cuội to bằng quả trứng gà bay ra như tia chớp, trúng phóc vào hai bóng hình màu vàng sẫm kia. Chít chít, hai tiếng kêu vừa vang lên đã im bặt. Quả nhiên, kỹ năng mình nhận được không hổ danh, trong vòng 10 mét, chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Vương Cường mừng rỡ lẩm bẩm, cảm thán một tiếng rồi tiến lại gần, thấy trên đất nằm hai con chuột trúc to tầm 10 cân. Mập ú nhà ai đây? Chỉ mới mấy tháng không lên núi, anh không ngờ chuột rúi trên núi lại béo tốt đến vậy. Lần cuối cùng anh lên núi, anh tốn bao công sức đặt bẫy cũng chỉ bắt được hai con chuột rúi, mỗi con chỉ 6-7 cân. Có thể thấy, bọn này sống trên núi gần đây sung sướng đến mức nào. Chuột rúi ở Trà Thành chủ yếu là loại mã hồng, lớn nhất có thể dài đến 15-16 cân. Đây cũng là một trong những loài chuột rúi lớn nhất trên thế giới. Chết rồi. Vương Cường nhặt từng con chuột trúc lên xem xét, phát hiện chúng đã chết cứng. Dưới sức công phá mạnh mẽ của đá cuội, não của chúng có lẽ đã bị vỡ tan. Bề ngoài không thấy vết thương, nhưng chỉ một lúc sau, đầu của lũ chuột rúi đã thất khiếu chảy máu. Đến lúc này, Vương Cường mới ý thức được, cái gọi là ném sơ cấp tinh thông của mình có sức sát thương kinh khủng đến mức nào. Kỹ năng sơ cấp đã lợi hại như vậy, nếu thăng cấp nó lên cao hơn thì... Trong lòng anh càng thêm vui vẻ, bàn tay vàng của anh chẳng những không tệ, mà còn mạnh hơn nhiều. Sau đó, Vương Cường giật một dây leo rừng gần đó, trói hai chân chuột rúi lại, một tay xách chúng lên, một tay nắm chặt một viên đá cuội, tiếp tục đi sâu vào rừng. Anh định săn thêm vài con nữa, ngày mai mang ra huyện bán, mua ít nông cụ và đồ dùng hàng ngày về. Còn việc trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn, phải đợi đến mùa xuân năm sau mới được. Mùa đông năm nay, cần chuẩn bị thật tốt cho công trình thủy lợi. Có bột mới gột nên hồ, đạo lý này Vương Cường vẫn hiểu rõ. Hiện tại, tố chất thân thể của anh đã tăng lên vượt bậc, đoán chừng sau này sẽ càng ngày càng lợi hại hơn nữa. Cho nên, dù nhà chỉ có một mình anh là lao động chính, anh vẫn có lòng tin làm tốt. Không thể không nói, hiện tại trên núi trúc này, chuột đại trúc thật sự rất nhiều. Chỉ mới mười mấy phút trôi qua, Vương Cường đã thu hoạch được 7-8 con. Được rồi, nhiều hơn nữa thì không tiện mang xuống núi. Anh hài lòng cười, xách theo con mồi nặng trĩu xuống núi. Vì là mùa đông, anh không thấy thỏ rừng hay rắn độc, có lẽ cũng vì anh chưa thực sự xâm nhập vào sâu trong núi. Ước chừng 20 phút sau, Vương Cường về đến cổng nhà mình. Đúng như anh dự liệu, ba cô em gái vẫn như mọi khi, dắt chó vàng đứng trước cửa lo lắng chờ đợi. Anh hai, oa, nhiều chuột bữa qua nha. Hôm nay có thịt ăn rồi. Trong chốc lát, trước cổng nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, Vương Cường ra tới tiểu viện, nhanh nhẹn làm thịt con chuột rúi lớn, cho vào nồi, thêm nước, bỏ thêm gừng và ớt vừa đủ, rồi nhóm lửa nấu. Đại nha, em nhớ kỹ, nấu chừng nửa giờ là được. Anh dặn dò, chờ anh về, rồi lấy thịt ra xào, ngon lắm đấy. Hôm nay anh biết thêm nhiều cách nấu ăn từ tương lai, dù điều kiện gia đình còn khó khăn, anh cũng không muốn làm như trước kia, chỉ lùa qua loa những món ngon từ thiên nhiên này. Từ giờ trở đi, chất lượng cuộc sống gia đình phải được nâng cao nhanh chóng, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ. Vương Cường đoán rằng, việc thu hoạch điểm công đức hiện tại quá dễ dàng, chắc là phúc lợi tân thủ của Kim Thủ Trì. Chẳng bao lâu nữa, hẳn là sẽ có giới hạn, việc dễ dàng thu hoạch điểm công đức gần như là không thể. Anh suy nghĩ rất lâu về việc tại sao thả cá con lại được điểm công đức, mới vỡ lẽ ra sự nguy hại to lớn của việc tát ao bắt cá. Từ cuối những năm 70 đến cuối những năm 80, đặc biệt là vùng duyên hải, mọi người bắt đầu khai thác hải sản một cách bừa bãi, không kể lớn nhỏ, dùng mọi thủ đoạn để đánh bắt, khiến ngành này từ cực thịnh chuyển sang suy sụp nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm. Sau đó, không có sau đó nữa, số lượng cá hoang dã ở vùng duyên hải và phần lớn sông hồ giảm hơn 9 phần 10, vô số làng trài từng huy hoàng biến thành thôn hoang vắng. Quan trọng hơn là công nghiệp hóa ở trong nước phát triển mạnh mẽ sau cải cách, khí thải và nước thải công nghiệp khó kiểm soát, thêm vào đó là việc khai thác bừa bãi, gây ra vô số loài cá tuyệt chủng, kéo theo các cuộc khủng hoảng sinh thái mất cân bằng, di họa cho đời sau. Đó chính là tai họa vô tận do việc tát ao bắt cá gây ra. Thành ngữ này nghe có vẻ không đâu vào đâu, nhưng thực tế việc khai thác bừa bãi đã gây ra những nguy hại to lớn mà sau này không thể bù đắp được. Vậy nên, Vương Cường thấy thoải mái với cách Kim Thủ Chỉ phán định điểm công đức. Đã vậy, anh sẽ không bỏ qua cơ hội dễ dàng thu hoạch điểm công đức, góp gió thành bão. Hơn nữa, ngày mai đi huyện thành, anh cũng muốn mang một ít cá lớn có giá trị đi bán. Như vậy mới có thêm tiền, sớm ngày cải thiện cuộc sống của cả nhà, sống sung sướng hơn. Thật ra, nếu không phải việc khẩn cấp là phải nhanh chóng quản lý mảnh ruộng vừa được chia, anh còn định vào hậu sơn săn lợn rừng đem bán kiếm tiền. Một con lợn rừng trưởng thành 200-300 cân, đem ra chợ bán cũng được 300-400 tệ. Theo kế hoạch của anh, để xây một căn biệt thự lớn, bây giờ chỉ cần 3-4 ngàn tệ, săn 10 con lợn rừng là đủ. Nhưng theo dự định của Vương Cường, việc cấp bách trước mắt không phải là xây biệt thự, mà là phải sớm quay lại khu đất của nhà mình. Theo ký ức từ kiếp trước, mấy hộ dân trong thôn đã gây ra không ít tranh chấp với nhà anh về việc này, và việc đó cứ tiếp diễn liên tục. Vậy nên, Vương Cường biết rõ điều này, căn bản không định cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Việc cấp bách là phải quay lại mảnh đất hoang thuộc về nhà mình nhanh nhất có thể. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn những người dân trong thôn có ý đồ xấu đến gây rối. Lát sau, Vương Cường mang theo một cái thùng gỗ lớn ra khỏi nhà, đi về phía bờ sông Trà Giang. Trong nhà anh không có nhiều đồ đạc, nhưng đồ dùng bằng gỗ và tre thì không thiếu. Cha anh không chỉ là thanh niên trí thức, mà còn có tay nghề mộc rất giỏi, khi còn sống đã làm ra rất nhiều đồ đạc. Từ chiếu trúc, chiếu rơm, gối đầu, thùng gỗ, chậu gỗ. Mọi thứ đều đầy đủ và chất lượng rất tốt. Vương Cường từ nhỏ đã theo cha học nghề mộc, có thiên phú nên bây giờ tay nghề còn cao hơn cả cha. Ngày mai anh muốn đi huyện thành bán cá, muốn bán được giá tốt thì phải có cá lớn còn tươi sống. Trước kia anh không dám làm dùm beng, vì sợ dân làng ganh tị và gây phiền phức, nhưng từ giờ trở đi, anh không cần lo lắng chuyện đó nữa. Anh đã có kim thủ chỉ, không sợ người khác giở trò. Vậy nên, lần này anh lần đầu tiên dùng thùng gỗ lớn ra sông đựng cá, không còn như trước kia, chỉ dùng giỏ đựng 1-2 con. Ra đến bờ sông, Vương Cường lấy 3 cái lồng cá lớn đặt dưới sông lên, đổ cá lớn vào thùng gỗ, rồi thả cá con đi. Thu được 10 mấy con cá lớn các loại, anh không ngạc nhiên khi nhận được thêm 3 điểm công đức. Rốt cuộc điểm công đức này tính như thế nào? Trong 3 cái lồng cá này, có lồng nhiều cá con, có lồng ít, nhưng mỗi lần thả cá con, anh đều nhận được 1 điểm công đức. Điều này khiến Vương Cường hơi khó hiểu, chẳng lẽ điểm công đức được tính theo số lần mình thả cá con, chứ không phải tính theo số lượng. Thôi vậy, không nghĩ ra thì thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Anh không muốn để tâm vào những chuyện vụn vặt, với số điểm công đức thu được mỗi ngày như hiện tại, đã là một niềm vui lớn rồi. Chắc chỉ vài ngày nữa, anh có thể nâng cấp kỹ năng của mình lần đầu tiên. Hôm nay anh có quá nhiều việc phải làm, chỉ riêng việc đi lại bờ sông để thu và thả 3 cái lồng cá lớn đã tốn gần 1 giờ. Vì vậy, trong tình hình hiện tại, việc tăng số lượng lồng cá lớn là không thực tế. Mọi việc đều có nặng nhẹ, anh không thể vì thu được nhiều điểm công đức hơn mà bỏ lỡ việc khai hoang đất đai vào mùa đông năm nay. Đành vậy, nhà anh được chia nhiều ruộng đất và rừng núi, sang năm bắt đầu phải nộp thuế bằng lương thực. Đây là một khoản tiền lớn, và tuyệt đối không được chậm trễ. Nếu không, hậu quả không ai có thể gánh nổi. Cũng may, nhà anh được chia đất hoang và núi hoang, không phải ruộng tốt, nên không cần dùng thóc để khấu trừ thuế, nếu không anh đã lo sốt vó rồi. Vậy nên, hiện tại mỗi ngày có 3 điểm công đức là được, trong thời gian ngắn không nên mong chờ quá nhiều. Hơn nữa, nếu anh làm lớn chuyện quá, chắc chắn sẽ khiến những người dân khác ganh tị, như vậy lại không hay, cứ giữ nguyên trạng là tốt nhất. Sau khi thả 3 cái lồng cá lớn trở lại những khúc sông khác nhau của sông Trà Giang, che giấu dấu vết cẩn thận, Vương Cường nhìn 10 mấy con cá lớn từ 3 đến 5 cân trong thùng gỗ lớn, khẽ nhíu mày. Những con cá này không phải loại có giá trị cao, đắt nhất cũng không quá 3,5 tệ một cân, rẻ thì chỉ có 1,5 tệ, so với chuột rúi thì còn kém xa. Chuột tre lớn ở Trà Thành được giới nhà giàu ưa chuộng, giá cả gần tương đương với cá rô đồng lớn, giá trị hơn nhiều so với các loài cá thông thường. So sánh như vậy, muốn nhanh chóng tích lũy tài sản, vẫn phải lên núi săn bắn mới được. Ai, thôi vậy. Anh thở dài, nghĩ bụng, trong thời gian ngắn, mỗi ngày ra sông thả cá con 1 lần là được, đợi ngày mai vào thành về, trước tiên tập trung vào việc khai hoang đất đai. Có quá nhiều việc, cứ từng việc một, không vội. Dù sao đi nữa, đời này tôi cũng không muốn làm cái kiểu người giàu nhất thế giới gì đó, sống vậy mệt mỏi lắm. Suốt ngày đấu đá, lo lắng đề phòng, lại chẳng có sự bảo vệ an toàn nào. Thường thấy những chiêu trò và màn đen phía sau, Vương Cường hiểu rõ và có dự định rõ ràng cho tương lai của mình. Với tâm trí đã chín chắn, anh nhanh chóng nghĩ thông suốt, vứt bỏ những tạp niệm ra sau đầu, khôi phục lại tâm thái bình tĩnh như mặt nước giếng sâu. Mấy con cá lớn này, ngày mai không mang ra chợ bán nữa, để lại nhà ăn ngon hơn. Tính luôn mấy con chuột tre ở nhà kia, cũng có thể bán được 6-70 tệ, đủ để anh mua sắm chút nông cụ và nhu yếu phẩm hàng ngày. Cứ từ từ rồi đến, không vội. Hôm nay không xuống sông mò cá nữa, hay là về nhà trước, đi dạo trong đất, tiện thể lên kế hoạch dài hạn mới là việc nên làm. Tìm kiếm chừng 10 mấy phút, Vương Cường xách theo thùng gỗ lớn đựng đầy cá lớn trở về nhà, tiện tay đổ cá vào ao nước nhỏ trong sân. Nhìn chúng vùng vẫy loạn xạ, xem ra vấn đề nuôi sống không lớn. Anh hai, hôm nay lại bắt được nhiều cá lớn vậy nha. Có 10 mấy con lận đó, còn sống nữa. Hai cô bé song sinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng từ trong bếp chạy ra, thấy anh trai về thì reo lên không ngừng. Hai đứa nhóc này, cẩn thận đấy, đừng có ngã xuống ao. Vương Cường vội vàng mỗi tay giữ một đứa, kéo hai cô em gái đang ngồi xổm bên bờ ao nhìn cá lại, quát lớn. Hi hi, không sợ, bọn em biết bơi mà, còn bơi giỏi nữa. Hai cô bé song sinh chẳng để ý, cười hì hì đáp. Thật vậy, để tăng cường khả năng sinh tồn cho ba cô em gái, ba năm qua mỗi khi hè đến, Vương Cường đi bờ sông mò cá đều mang các em theo, đồng thời bắt đầu dạy ba cô bé bơi lội từ ba năm trước. Các em cũng không ngốc, khả năng học tập khá tốt, rất nhanh đã biết bơi. Bây giờ, dù tuổi còn nhỏ, nhưng các em hoàn toàn có thể bơi qua sông Trà Giang, vẫn không thành vấn đề. Đoạn sông Trà Giang chảy qua huyện thành tương đối rộng, rộng gấp đôi so với những khúc sông khác. Nhưng dòng nước lại khá êm đềm. Hai, mấy đứa này. Vương Cường nhìn hai cô em nghịch ngợm của mình, cũng cảm thấy hơi đau đầu. Được rồi. Lúc này, Uyển Quân từ trong bếp nhanh chân bước ra, quát hai em gái, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai đứa ngứa đòn phải không? Không nghe lời nữa, tối nay không có thịt ăn đâu. Uyển Quân quả là có cách, tóm ngay được điểm yếu của hai cô nhóc ham ăn. Nghe vậy, hai cô bé sợ hãi, vội vàng chạy về bếp, ngồi xổm trước lò đất, vừa chăm chỉ nhóm lửa, vừa lắng nghe mùi thịt thơm lừng bốc ra từ nồi, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Ha ha. Vương Cường bật cười. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Uyển Quân đúng là khắc tinh của hai em gái, nắm thóp các em chặt ghê. Xong rồi. Uyển Quân chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã chạy vào bếp, bưng chiếc nồi đại đỉnh từ trên bếp lò đang cháy hừng hực xuống đặt sang một bên trong nguội. Thì ra, cô đã quên mất lời Vương Cường dặn, chỉ nấu thịt chuột rúi trong nửa giờ. Đây là lần đầu tiên cô làm hỏng việc trong suốt 3 năm qua, nên vô cùng hối hận. Từ lúc bắt đầu nấu thịt chuột rúi đến giờ, mới có nửa giờ thôi sao? Gần một tiếng đồng hồ rồi ấy chứ. Cô vội vàng mở nắp nồi, lấy đôi đũa chúc gắp một miếng thịt chuột rúi lên, phát hiện thịt không hề bị nát, độ cứng mềm vừa phải, rất hoàn hảo. Đang lúc cô thắc mắc, Vương Cường bước vào, thấy vậy liền hiểu ra, anh nói, chắc tại anh tính sai rồi, thịt chuột rúi có lẽ cần nấu lâu hơn mới chín. Thì ra, anh dặn nấu trong nửa giờ là vì không nghĩ đến chuột rúi bây giờ đều là chuột nuôi, chất thịt so với chuột rúi hoang dã nguyên sinh thái có sự khác biệt lớn. Ba năm nay, anh và Uyển Quân cũng đã nấu không ít lần thịt chuột rúi hoang dã, nhưng giống như nấu canh cá, đều phải nấu chừng 2 tiếng, đến khi thịt chuột rúi nát bét mới ăn được. Cho nên, vì thiếu kinh nghiệm, mới dẫn đến tình huống hiện tại. Đây đúng là chó ngáp phải ruồi. Thấy mình làm hỏng việc, dù không gây ra hậu quả xấu nào, Uyển Quân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rút ra bài học. Cô bưng một nồi lớn khác đã đổ đầy nước lạnh đặt lên bếp lò đang cháy hừng hực, em nấu nước cho Tiểu Ngọc và Tiểu Linh tắm rửa trước, đỡ lãng phí củi. Thời gian ăn tối còn lâu mới đến, cô giỏi việc nhà nên đương nhiên phải tính toán tỉ mỉ. Anh, củi khô và cỏ khô nhà mình không còn nhiều, mấy ngày tới chúng ta phải lên núi kiếm thêm về, nếu gặp phải mùa mưa thì khó khăn lắm. Uyển Quân nói với Vương Cường. Củi lửa không đủ. Vương Cường nghe vậy gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói cái này không cần gấp. Sáng sớm mai, anh muốn vào thành bán nốt 7 con chuột đại trúc còn lại, mua một ít nông cụ mới và đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Anh nói về dự định của mình, từ chiều mai trở đi, chúng ta sẽ tiến hành quy hoạch và khai hoang những mảnh đất hoang được chia, đến lúc đó sẽ có rất nhiều củi. Vậy nên, năm nay chúng ta không cần lên núi đốn củi nữa, khai hoang tiện thể nhặt củi, nhất cử lưỡng tiện. Như vậy cũng tốt. Uyển Quân thấy yên tâm, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh, mai anh vào thành à? Đúng vậy, sao thế? Vương Cường có chút kỳ lạ. Trước đây, cô em gái hiểu chuyện này sẽ không hỏi như vậy. Vậy lần này vào thành, cho em đi cùng được không? Gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, thấy Vương Cường không hiểu, cô có chút ngượng ngùng nói em. Em mấy hôm nay người không được khỏe, muốn vào thành mua một ít đồ dùng cá nhân của con gái. À, Vương Cường có chút lúng túng khẽ thở một tiếng. Thì ra, cô em gái, nhặt được của anh đã lớn rồi. Với kinh nghiệm sống phong phú ở đời sau, làm sao anh không biết, Uyển Quân sắp 13 tuổi, đây là lần đầu tiên cô có kinh nguyệt. Đi, chắc chắn là được. Để che giấu sự ngượng ngùng giữa hai người, Vương Cường nghiêm trang nói với Uyển Quân, cô em gái được cha mẹ anh nhận nuôi, anh cũng định nói với ba đứa em là ngày mai cả nhà mình cùng nhau vào thành xem thế nào. Huống chi, mùa đông năm nay chắc vẫn sẽ có tuyết. Anh vội vàng chuyển chủ đề, lần này vào thành, anh định mua cho mỗi người một bộ quần áo mùa đông, nếu không mùa đông năm nay sẽ rất khó sống qua. Thấy sắc mặt của Uyển Quân vui mừng, rồi lại có chút buồn rầu, anh lập tức nói, các em chắc chưa biết, chuột đại trúc ở trong thành có thể bán được ít nhất hơn 1 tệ một cân đấy. 7 con chuột đại trúc còn lại trong nhà, bán đi cũng được hơn 60-70 tệ, không thành vấn đề. Chuột đại trúc mới bắt được chiều nay, vãn thu năm nay trời đã rất lạnh, sáng sớm mai mang ra chợ bán cũng không bị hôi thối, không ảnh hưởng đến việc bán. Sau này, khi đi bắt chuột đại trúc, anh sẽ đánh ngất chúng rồi dùng dây nhỏ trói chặt hai chân lại mang về nhà, như thế sẽ càng tiện bán hơn. Anh vung tay lên, hào phóng nói với Uyển Quân, đợi mai bán chuột đại trúc, chúng ta sẽ có tiền. Đại nha, em muốn mua gì cứ yên tâm mà mua. Vương Cường nhất định phải giải tỏa nỗi lo của cô, để cô không tiết kiệm quá mức, không dám tiêu tiền. Chuột đại trúc đáng giá như vậy sao? 60-70 tệ, nhiều vậy cơ á? Trời ơi, nhiều tiền như vậy, mai chúng ta có thể mua được bao nhiêu thứ? Không chỉ Uyển Quân, mà cả hai cô em gái song sinh cũng bị chấn kinh. Ba cô vạn vạn lần không ngờ con chuột đại trúc vừa nấu xong trong nồi lại đáng giá đến vậy. Lâu rồi không vào thành, nếu hôm nay Vương Cường không nói, các cô vẫn còn mơ hồ. 3 năm nay, vì lý do an toàn, ba cô em gái chưa từng đến huyện thành, cũng không đến nhà ai chơi đùa, ít tiếp xúc với bên ngoài, nên không có khái niệm gì về giá cả. Nhưng các cô đều biết, bây giờ gạo chỉ có chưa đến 3 hào một cân, bán 2-3 con chuột đại chốc là đủ cho cả nhà ăn cả tháng cơm rồi. Ừ, đáng giá như vậy đấy. Vương Cường gật đầu nói, trước đây anh không dám nói với các em, là sợ các em không biết nặng nhẹ, nổi lòng tham làm chuyện sai trái. Trước hôm nay, ở Trà Thành huyện, chúng ta không thể kiếm tiền công khai, nếu không sẽ bị người ta tố cáo. Từ nay về sau thì khác rồi, mọi người kiếm tiền mới là chính đạo, xu hướng là như vậy, chỉ cần không phạm pháp, làm ăn, đi săn, làm ruộng bán lương thực. Làm sao kiếm được tiền cũng được. Có thể nói, với sự hiểu biết về xu hướng tương lai, Vương Cường tuyệt đối là số 1, nói thẳng nói thật. Vậy thì tốt quá rồi. Sau này anh không cần lén lút vào thành bán cá, đổi tiền mua gạo nữa. Ừ, anh nói chắc chắn là đúng rồi. Chỉ cần sau này không bị ai bắt nạt là được. Ba cô em gái nghe vậy mừng rỡ khôn nguôi. Được rồi, anh ra ngoài một chuyến, xem qua mảnh đất nhà mình vừa được chia, để lên kế hoạch sơ bộ. Vương Cường chuẩn bị làm việc chính sự, anh dặn ba cô em gái, các em ở nhà ngoan, đợi mai chúng ta từ thành về, sau này có thể cùng nhau đi khai hoang làm việc. Nói xong, anh rời khỏi bếp, đi thẳng ra khỏi sân nhỏ, bắt đầu đi loanh quanh trên mảnh đất hoang rộng 80 mẫu thuộc về nhà mình. Vì sao trong thôn lại chia cho nhà anh một mảnh đất rộng lớn như vậy? Vương Cường biết rõ trong lòng. Không chỉ vì trưởng thôn và hội đồng thôn muốn tỏ ra công bằng, nên mới chia rộng rãi như vậy. Chủ yếu là vì mảnh đất hoang liền kề với đại trúc sơn này có địa thế tương đối cao, rất khó dẫn nước tưới tiêu, hơn nữa trong đất có nhiều đá lớn nhỏ rải rác, rất khó khai khẩn thành ruộng đồng màu mỡ. Giang bối thôn có nhiều ruộng đồng và đất hoang, nên lão trưởng thôn Sĩ Diện và hội đồng thôn đã thuận nước đẩy thuyền chia mảnh đất hoang này cho nhà Vương Cường, để tỏ ra công bằng. Đại trúc sơn thì hiện tại không ai coi trọng, cũng không mang lại lợi ích gì, để bù đắp cho nhà Vương Cường, họ dứt khoát chia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.